Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 425, ta bị tao đạp. 9 giờ rưỡi sáng, Tả Tiểu Đa theo lệ đem diệt không tháp bên trong nhiệt lượng hấp thu hết. Tả Tiểu Niệm lại lần nữa tiến vào diệt không tháp luyện công tinh tiến. Tả Tiểu Đa cố gắng làm được bình thường phụ thân ổn trọng nho nhã dáng vẻ. Cố gắng biểu hiện ra. Ta hiện tại có thê tử. Ta là người lớn rồi. Ta phải có phong độ. Ta phải có khí chất, nói chung chính là như vậy tư thái đi. Người nào đó bưng một quyển sách. Ngay tại trong viện trên bàn đá. Bày ra một bộ mây trôi nước chảy tuân tuân nho nhã dáng vẻ. Một bên tư thế yêu nhã uống trà. Một bên đọc sách. Ngẫu nhiên còn muốn thỉnh thoảng xem sách mỉm cười một chút. Như có điều suy nghĩ, nếu có điều đến gật đầu. Ý tứ hình như là, ta hiểu, lại có bổ ích, đọc sách không biết mỏi mệt, tăng tiến không thôi. Biệt thự trong viện, cỏ xanh như tấm đệm, thanh phong từ tới, trên đầu trời xanh mây trắng, Tả Tiểu Đa thân mang một bộ áo trắng, thoải mái ngồi tại trên bệ đá, cầm một quyển sách, trạng nghĩ ra bác học đại nho. Tình cảnh này, chỉ từ thị giác góc độ tới nói, thật đúng là một bộ tương đương thuần mỹ bức tranh. Lý Thành Long giống như thân đọa trong sương mù trong mộng. Từ phương xa thấm thoát du du trở về. Ngơ ngơ ngác ngác đi vào biệt thự. Liếc mắt liền thấy Tả Tiểu Đa bạch y tung bay. Một bộ thần tiên tư thái. Trở về rồi. Tả Tiểu Đa cười hết sức thanh nhã. Cười không lộ răng. Con mắt cũng chưa từng từ trong sách vở dịch chuyển khỏi. Tốt một bức nhẹ nhàng thế tục giai công tử đọc sách hình. Lập tức càng thấy bộ dạng phục tùng bình tĩnh, lấy một loại lạnh nhạt như nước thanh âm nói ra, trở về liền tốt. Lý Thành Long sửng sốt một chút, trong chốc lát tinh thần ngưng tụ, xoa xoa mắt, lại nhìn một chút, rốt cục xác định, người trước mắt là Tả Tiểu Đa. Sau đó, hắn còn phát hiện một sự kiện, lão đại, sách của ngươi làm sao cầm ngược. Lý Thành Long rất ngạc nhiên, ngài đây cũng là... Tại làm cái gì yêu? Hát vở kịch lớn. Một màn nào a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa tức thì cứ thế tại nguyên chỗ. Cầm trong tay sách nhìn kỹ. Ta sát thật đồ. Phẫn mà đem sách một ném. Nhe răng tuét miệng nhảy dựng lên. Thẹn quá hóa giận. Thũng thũng. Ta hôm nay nếu là đánh không chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long trước tiên hú lên quái dị xoay người bỏ chạy. Vội vã như chó nhà có tang, mang mang như cá lọt lưới, Tả Tiểu Đa hung thần ác sát đuổi theo. Sau lưng, truyền đến Thạch Nãi Nãi Ngô Vũ Đình bọn người ôm bụng tiếng cười lớn âm. Nửa ngày, Tả Tiểu Đa mang theo sưng mặt sưng mũi Lý Thành Long trở về rồi. Có chút kỳ quái, thũng thũng, ngươi hôm nay rất không thích hợp a, chân làm sao mềm như thế đâu, quá tâm không tại ngựa. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị ta cho đánh ngã. Có chút kỳ quái a. Lý Thành Long đỏ mặt, ánh mắt né tránh, ta đánh không lại ngươi, không phải rất bình thường a. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ngươi cái này cười, có chút dâm đãng a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lập tức phát hiện không thích hợp, lập tức cau mày nói, ngươi trên cổ cái này dấu đỏ, ta có thể nhớ kỹ ta không có đánh lấy ngươi cổ a. Lý Thành Long lập tức mặt đỏ tới mang tai. Không có gì, người đánh cũng không có gì. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa càng lòng nghi ngờ đại tác. Con mắt đi lòng vòng, có vẻ như minh bạch cái gì. Không khỏi trong miệng chật chật hai tiếng. Vây quanh Lý Thành Long vòng vo hai vòng. Âm dương quái khí nói. Thũng thũng, người đêm qua đến cùng làm gì đi. Đêm không về ngủ, đây chính là lỗi lầm lớn. Hả, còn không mau mau từ thực đưa tới. Hiện tại mới phát hiện, con hàng này trên mặt số đào hoa, đã khuếch tán ra đến, toàn diện bao trùm, con hàng này buổi tối hôm qua không có làm chuyện tốt. Đừng, đừng lớn tiếng như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long quẫn bách, chân tay luống cuống, lôi kéo Tả Tiểu Đa hướng trong phòng mình chạy. Trong phòng nói, chúng ta trong phòng đi nói. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, đi theo Lý Thành Long vào phòng, đến cùng chuyện ra sao, còn không theo thực đưa tới. Tả Tiểu Đa bày ra một bộ quan tòa dáng vẻ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long mặt ửng hồng. Còn có 3 phần mê võng, 3 phần dư vị, 3 phần mừng thầm, cùng 1 phần nam tử khí khái. Buổi tối hôm qua, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long khó mà mở miệng. Ta cái kia, gì, chấm ngoặc kép, cái kia gì? Tả Tiểu Đa nghe vậy cơ hồ cười phá bụng. Bất quá cũng là phi thường ngoài ý muốn. Con hàng này, từ trước đến nay lấy cương thiết giáo chủ từ minh, làm thế nào cũng không có nghĩ đến. Một khi khai khiếu, ngay tại vào lúc ban đêm, hoàn thành bên trên lũy thêm toàn lũy đánh. Thật sự là quá nghiêu bức. Thũng thũng, ta hôm nay mới xem như đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Tả Tiểu Đa từ đáy lòng thở dài. Đây là cương thiết giáo chủ. Tình trường lãng tử cũng làm không được a. Từ khai khiếu, đến làm nam nhân, thế mà đành phải một buổi tối. Đây quả thực so tình trường cao thủ còn muốn tình trường cao thủ. Cao thủ, mặc dù không biết có phải hay không là nam nhân trong nam nhân, nhưng cũng sai kém phảng phất. Tả Tiểu Đa nói miệng hơi khô, rót một chén nước, lại từ âm dương quái khí mà nói. Đến cùng cái kia rồi. Người ngược lại là nói a, chính là cái kia. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long có chút bị ức hiếp cảm giác. Lắp bắp nói, lão đại ngươi đừng cười. Ta buổi tối hôm qua. Ai, một lời khó nói hết. Ta, lại bị hạng băng, cho trà đạp. Chấm ngoặc kép, phốc, hụ khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trực tiếp phun ra Lý Thành Long đầy đầu đầy mặt một thân. Sau đó ho kịch liệt đứng lên. Lần này không chút nào khoa trương, là thật bị sặc chết, bị tao đạp, cái này mẹ nó, câu nói này nói đến Tả Tiểu Đa cả người đều trong gió lộn xộn. Cơ hồ phong lăng thiên hạ, người bị hạng băng cho trà đạp rồi. Tả Tiểu Đa con mắt đều treo lên đến, thanh âm đều trở nên quỷ dị. Ai, ta, chấm ngoặc kép, nói một chút quá trình cụ thể. Tả Tiểu Đa hăng hái. Kéo qua một cái ghế, an vị tại Lý Thành Long đối diện. Hôm qua buổi chiều, hạng băng đột nhiên nói, nàng thích ta, mà lại ta phản đối vô dụng, đem ta định, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long đầu óc rõ ràng còn tại chập mạch bên trong. Sau đó thì sao? Sau đó, ta đối với việc này cũng không phản đối. Chấm ngoặc kép, lại sau đó thì sao? Lại sau đó. Hạng băng hẹn ta ra ngoài ăn bữa cơm, uống cái rượu, chấm ngoặc kép, lại sau đó thì sao? Lại sau đó chúng ta liền đi uống rượu, chấm ngoặc kép, xoa, ai hỏi ngươi cái này? Uống rượu xong đằng sau đâu? Sau đó, uống xong rượu, hạng băng uống say, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thở dài, uống say, Tả Tiểu Đa khóe miệng cơ bắp co quắp một chút. Không nói đến võ giả nhiều có thể khiêng rượu, liền nói hạng băng vậy bản thân tửu lượng, chỉ sợ cũng không phải Lý Thành Long có thể đối phó. Thế mà dễ dàng như vậy liền uống say. Ha ha, đoán chừng cũng chính là cương thiết giáo chủ có thể tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Còn lại, liền xem như cương thiết thần giáo phó giáo chủ cũng sẽ không tin tưởng. Hạng băng uống say đằng sau đâu? Sau đó. Ta liền vịn hạng băng đi ra tiệm cơm. Khi đó trên đường đèn nê ông thật xinh đẹp. Tiểu băng uống say. Nhất định phải nhìn nghe hồng. Chấm ngoặc kép. Xem hết đèn nê ông đằng sau đâu. Đằng sau liền đi tới một nhà khách. Có vẻ như là phong hải xa hoa nhất nhà khách Đắc Nguyệt Lâu thời điểm. Phát hiện Đắc Nguyệt Lâu hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Thế mà không có nghe hồng. Hạng băng không vui. Nhất định phải lôi kéo ta đi hỏi một chút. Nơi này vì cái gì không treo đèn nê ông? Đèn nê ông đẹp đẽ như vậy. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khóe miệng giật một cái. Hạng băng xáo lộ này. Có chút sâu a. Sau đó thì sao? Sau đó, chúng ta sau khi đi vào hỏi một chút. Tối nay, lại là cố ý. Đắc Nguyệt Lâu người nói. Chúng ta cố ý chế tạo loại hiện tượng này. Chỉ cần có người đi tới. Như vậy đi tới người đầu tiên, chính là hôm nay phòng chữ thiên khách quý. Sau đó, loại hoạt động này, mấy chục năm không có một lần. Hôm nay là lão bản ý tưởng đột phát. chấm ngoặc kép, khụ khụ, ý tưởng đột phát, cái này mẹ nó đột phát thật tốt. Sau đó thì sao? Sau đó Đắc Nguyệt lâu cũng bởi vì chúng ta phủ lên nghe hồng. Nhưng là hôm nay y nguyên không buôn bán, cũng chỉ chiêu đãi chúng ta, đi theo lại đưa chúng ta một bàn cấp cao tiệc rượu. Nói là khách quý đãi ngộ. Sau đó Hạc Băng đột nhiên lại muốn uống rượu, lôi kéo ta không để cho đi. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long sắc mặt rất là kỳ quái. Uống lấy uống vào, Hạc Băng lại say, nói là muốn ngủ. Sau đó lôi kéo ta nhìn Đắc Nguyệt lâu sạch sẽ không sạch sẽ. Sau đó chúng ta liền tiến vào xa hoa nhất đế vương phòng xếp. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong mắt ánh sáng lập lòe. Lại đằng sau đâu? Sau đó Hạc Băng chê ta trên thân thối. Nói là để cho ta đi tắm rửa. Chấm ngoặc kép, tắm rửa xong đằng sau đâu? Chấm ngoặc kép, ta mới ra tới. Hạc Băng liền lôi kéo ta xoay quanh. Vòng vo vài vòng, liền đem ta đẩy lên trên giường. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa liếm liếm bờ môi. Hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó nàng liền dùng sức mạnh. Người cũng không nói phản kháng một hai. Khi đó nàng là đột nhiên liền ngăn chặn ta. Một chút không có dấu hiệu. Sau đó liền, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long đột nhiên giật mình một chút. Méo mó đầu, còn lại liền không thể nói. Chấm ngoặc kép, xoa, Tả Tiểu Đa giận dữ. Mới nói được chỗ tốt, người liền không nói rồi. Người cho rằng ngươi là Bạch Kim Đại Thần viết tiểu thuyết đâu. Gặp được hài hòa tình tiết. Không được, tiếp tục nói đi xuống. Dám sâu lão tử khẩu vị. Lớn tiểu tử ngươi gan chó. Có tin ta hay không cho ngươi một đao phiến. Sau đó chính là ta bị tao đạp. Ngươi thật đúng là muốn nghe qua trình a. Lý Thành Long một mặt xoắn xuýt. Nghĩ không ra ngươi Tả Tiểu Đa là loại người này. Hừ, ta chính là loại người này. Ta phải nghe theo quá trình. Ngươi chỉ nói cái phần cuối. Tính là gì? Quá trình ta cũng mơ mơ hồ hồ. Không biết làm sao. Dù sao mãi cho đến sáng sớm hôm nay. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long ho khan một cái. Hạng Băng về nhà. Nói để cho ta giúp nàng xin phép nghỉ. Chấm ngoặc kép. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Ngươi một đêm không ngủ. Tả Tiểu Đa chấn kinh. Khụ khụ khụ. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, thực sự là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cũng nhịn không được bó tay rồi. Khờ hàng này, giáo chủ thoát ly độc thân. Xoa, con hàng này thế mà nhanh hơn ta. Mà lại suốt cả một buổi tối. Bị, trà đạp một buổi tối. Người mẹ nó thật sự là một con trâu a. Tả Tiểu Đa đem một quyển sách lấy tới cuốn ra một cái microphone. Lý Thành Long đồng học, phỏng vấn một chút. Người bị tao đạp đằng sau, mà lại là bị ba lần bốn lượt trà đạp đằng sau. Người cảm tưởng là cái gì? Lý Thành Long ho khan một cái, ngồi ngay ngắn, dùng một loại phi thường chính thức thanh âm nói. Ta cảm tạ đại lục lãnh đạo, cảm tạ chính phủ, cảm tạ các chiến sĩ sáng tạo ra hòa bình hoàn cảnh. Cảm tạ hoàn cảnh này có thể làm cho cha mẹ ta kết hôn. Cảm tạ cha mẹ ta. Cảm tạ bọn hắn dưỡng dục ta, mà lại đem ta sinh thành một người nam nhân. Cảm tạ Hạc Băng, cảm tạ nàng trà đạp ta. Loại tư vị này, kỳ thật rất tốt. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.